Bạn phải biết cách xoa dịu người bạn đời đang giận dữ đến bốc khói khi gặp phải một chuyện bực bội. Thế nên, người vợ ra sức an ủi, xoa dịu người chồng cho đến khi anh ta nguôi ngoai bớt. Bây giờ, cô bèn bảo chồng mô tả hình dáng của gã thanh niên đó cho mình nghe. Người chồng vừa nhăn mặt vừa tỏ vẻ khinh bỉ khi tả cho vợ nghe về con người đó. À, em biết rồi. Người vợ vừa nói vừa cố giấu nụ cười khúc khích. Gã đó gặp ai cũng thế mình ạ. À. Mình biết không, hồi nhỏ có lần gã bị té và bị chấn thương não vĩnh viễn. Từ đó gã không còn bình thường nữa. Tội nghiệp, gã không đi học được, cũng không có bạn bè, không có việc làm hay tương lai gì cả. Con người bất hạnh đó đã bị điên. Gặp ai gã cũng quát tháo, bắt nạt. Anh đừng để bụng làm gì. Nghe xong, cơn phẫn nộ của người chồng bỗng tan biến. Thêm vào đó, anh cảm thấy thương hại cho gã thanh niên nọ. Người vợ nhận ra điều đó, bèn bảo, Minh, hay mình lại ra chợ mua trứng cho em nhé. Được chứ Minh. Anh chồng nói và quay trở lại chợ. Gã thanh niên nọ trông thấy anh lại tiến đến và la lớn. Ê, coi ai tới kìa, gã mặt heo trở lại với cái miệng thúi của hắn kìa. Mọi người ơi, bịt mũi lại đi, một đống phân chó vừa tới chợ kìa. Nhưng lần này, anh chồng không hề bực mình. Anh đi thẳng đến quầy bán trứng, gã thanh niên nọ cứ lẻo đẻo đi theo anh, vừa đi vừa chửi rủa. Đừng để ý tới nó, bà bán trứng bảo, gặp ai nó cũng làm vậy, nó bị khùng mà. Hồi nhỏ nó bị tai nạn nên mới bị như vậy. Tôi biết mà, tội nghiệp anh ta. Người chồng vừa nói vừa trả tiền. Gã thanh niên nọ cứ lẻo đẻo theo anh cho đến tận rìa chợ, vừa đi vừa chửi rủa om sòm. Nhưng lần này người chồng không hề phiền lòng vì anh hiểu rõ hắn ta bị khùng. Lần tới, nếu có ai đó kêu tên bạn mà chửi rủa hay người bạn đời có nổi nóng với bạn, thì bạn hãy hiểu rằng có thể ngày hôm đó họ vừa gặp phải chuyện gì đó và tâm trạng của họ bấy giờ đang bị chấn thương tạm thời. Và theo thuyết nhà Phật, những cơn giận như thế chỉ là cơn sân tạm thời. Hiểu được như vậy, bạn sẽ có thể đáp lại bằng sự bình thản, thậm chí là lòng thương hại khi thốt lên tội nghiệp họ. Cái ly nước. Cuộc sống của chúng ta thường ít nhiều bị thay đổi khi có một người thân qua đời. Ngay cả cái chết của những người chúng ta không quen biết và hàng ngàn người thiệt mạng do thiên tai cũng sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta. Cái chết là một trong những sự kiện tất yếu của đời người và chính nó sẽ dạy chúng ta biết nâng niu cuộc sống hiện tại của mình. Nhiều năm trước, thầy Ajahn Chah của tôi ở Thái Lan đã giơ cao cái ly sành của ông và nói: "Các con hãy nhìn đây, cái ly này có một vết nứt." Tôi ghé mắt nhìn sát cái ly nhưng không hề thấy có vết nứt nào. Hiện giờ thì chúng ta không nhìn thấy nó. Thầy nói tiếp, nhưng nó vẫn tồn tại. Một ngày nào đó, sẽ có ai đó đánh rơi nó và vết nứt ấy sẽ hiện ra, làm vỡ cái ly của thầy. Đó là số phận của nó. Nhưng nếu cái ly của thầy làm bằng nhựa, thầy giải thích tiếp, thì số phận của nó sẽ khác đi và sẽ không có cái vết nứt vô hình đó. Các con có thể làm rớt nó, gõ nó, thậm chí là đá nó mà nó vẫn không bể. Vì nó không thể bể được nên các con sẽ không còn chú ý đến nó nữa. Nhưng chính vì cái cốc của thầy vốn dĩ dễ vỡ nên các con phải quan tâm đến nó. Tương tự như thế, thầy Ajahn Chah nhấn mạnh, cơ thể của chúng ta đều có sẵn một vết nứt trong đó. Ngày hôm nay chúng ta không nhìn thấy nó, nhưng nó đã tồn tại sẵn trong chúng ta. Đó chính là cái chết trong tương lai của chúng ta. Một ngày nào đó, tai nạn, thiên tai hay tuổi già sẽ đến. Khi đó, vết nứt ấy sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ chết. Đó là số phận của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta trường sinh mãi mãi, Ajahn Chah kết luận, nếu cuộc đời của chúng ta không bao giờ bị vỡ như cái ly nhựa kia, thì còn gì đáng chú ý đến nó nữa? Chính vì cuộc đời của chúng ta rất mong manh nên nó quý giá, và chính vì tất cả chúng ta đều phải chết nên chúng ta phải quan tâm đến cuộc đời của mình. Cũng như vậy, nếu bạn hiểu rằng mọi mối quan hệ tồn tại trong cuộc sống đều mong manh như cái ly sành kia, bạn càng phải quan tâm đến chúng nhiều hơn. Và chúng ta hạnh phúc khi cuộc đời luôn tồn tại vết nứt vô hình ấy, vì chính nó dạy cho chúng ta biết trân trọng niềm vui trong cuộc sống. Và một khi đã hiểu rằng một ngày nào đó mình sẽ chết đi, chúng ta càng trân quý hơn từng giây phút của cuộc sống. Hai quyển album. Nhiều người trong chúng ta thích dùng những cuốn album hình để lưu giữ những hình ảnh chụp lại thời khắc tươi đẹp, hạnh phúc nhất của đời mình. Đó có thể là một kỳ nghỉ hè trên biển tuyệt đẹp, ảnh tốt nghiệp đầy tự hào bên cha mẹ, hoặc những phút giây lãng mạn trong tiệc cưới. Ngược lại, chúng ta chẳng bao giờ lưu vào album những khoảnh khắc đau khổ trong cuộc sống. Chẳng hạn như khi bị phạt ngồi trong phòng hiệu trưởng, lúc thức đêm học bài thi. Những người mà tôi quen biết, chưa có ai ghi lại hình ảnh khi họ ra tòa ly dị, khi họ phải nhập viện vì bệnh nặng, hay lúc kẹt xe vào sáng thứ hai. Những hình ảnh đau khổ đó không bao giờ có mặt trong quyển album của chúng ta. Thế nhưng, có một loại album rất đặc biệt mà chúng ta ai ai cũng lưu giữ trong tâm trí. Nó có tên ký ức. Nơi đó, chúng ta lưu lại rất nhiều hình ảnh tiêu cực. Đó có thể là một tích tắc về một khoảnh khắc gây gỗ, là một chớp nhoáng hình ảnh của chính ta khi rơi vào thất vọng ê chề, thậm chí là những trường cảnh quay lại những lần chúng ta bị đối xử tồi tệ. Hiếm khi, quá hiếm khi chúng ta lưu lại trong ký ức của mình những khoảnh khắc hạnh phúc. Thật là vô lý hết sức. Chúng ta cần phải thanh lọc quyển album tâm trí. Hãy xóa bỏ những khoảnh khắc tiêu cực, hãy viết chúng đi, và thay vào đó bằng những hình ảnh tươi đẹp mà chúng ta vẫn lưu giữ trong quyển album ngoài đời của mình, để mỗi khi có thời gian rỗi, chúng ta sẽ mỉm cười khi nhớ lại những hình ảnh ấy trong tâm trí của mình. Là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị vua nọ đang đi săn thì bị đứt tay. Ngài bèn cho gọi viên ngự y vốn thường đi cùng trong những chuyến đi săn. Ngự y khám và băng bó vết thương cho nhà vua. Xong xuôi, nhà vua hỏi: vết thương sẽ lành chứ? Chuyện đó là tốt hay là xấu, không ai biết chắc được thưa bệ hạ. Và họ tiếp tục cuộc săn bắn. Khi quay về kinh thành thì vết thương của nhà vua bị nhiễm trùng. Vì thế, ngài lại cho gọi ngự y tới. Ngự y rửa sạch vết thương, cẩn trọng bôi lên đó một ít thuốc mỡ và băng bó lại. Khanh có chắc là vết thương sẽ ổn chứ? Nhà vua e ngại hỏi. Là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được thưa bệ hạ. Vì ngự y cũng đáp y hệt như lần trước, khiến nhà vua lo lắng. Nỗi lo của nhà vua đã quá thành sự thật khi ít ngày sau đó, ngón tay của ngài bị nhiễm trùng nặng, đến nỗi viên ngự y phải cắt bỏ nó đi. Quá nổi giận vì sự bất tài của ngự y, đích thân nhà vua đã tống giam ông ta vào ngục tối. Này tên ngự y kia, giờ đây ở trong ngục tối, ngươi cảm thấy thế nào? Ở trong ngục là tốt hay là xấu, chuyện đó không ai biết chắc được thưa bệ hạ. Viên ngự y bình thản đáp. Đúng là một kẻ vừa điên loạn vừa bất tài. Nhà vua thốt lên rồi bỏ đi. Vài tuần sau, khi vết thương đã lành, thì nhà vua lại tiếp tục đi săn. Mãi đuổi theo một con thú, ngài bỏ xa đoàn tùy tùng và bị lạc trong rừng sâu. Giữa lúc lang thang trong rừng, ngài bị một nhóm người bản địa bắt giữ. Hôm đó là ngày tế thần rừng, và họ đã tìm thấy vật tế của mình. Nhà vua bị nhóm người bản địa treo lên một cành cây to, trong khi gã thầy tu của họ bắt đầu ca hát, nhảy múa. Còn cả đám thì mài dao tế thần. Gã thầy tu cầm lấy con dao sáng loáng và chuẩn bị cắt cổ nhà vua, thì chợt thét lớn. Dừng lại! Người này chỉ có 9 ngón tay, nên không phải là vật tế thần hoàn hảo. Thả ông ta ra! Vài hôm sau,